Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, người chết mới có thể có đến khoái hoạt thế giới. Nhìn qua castle một đoàn người đi xa bóng lưng, Sugar từ một chồng treo thưởng đơn bên trong rút ra một chương đến. Rõ ràng là mũ dạ băng hải tặc thuyền trưởng. Đánh cược tiền người castle. Tiền truy nã 280 triệu belly. Ai nha, năm nay năm vị quá 100 triệu tiền truy nã siêu tân tinh đều đến đông đủ. Sugar kéo lấy cái cằm lộ ra một mặt cười xấu xa. Thế nhưng là không ai xuất tiền mua đen trắng phiếu đâu. Cái này để cho người ta rất khổ não a. Sugar đem tiền truy nã quá 100 triệu năm người treo thưởng đơn nhất vỗ trên bàn. Sau đó lấy ra một con thật to màu đen thô bút. Hoạch, hoạch, XXX. Liên tiếp 5 cái màu đen đánh xiên vẽ lên đi. Đem 5 người ảnh chân dung toàn bộ xiên rơi. 2 năm trước Don Diêu đại nhân không tại. Không ít nhạc viên tiểu thái điểu tự cho là đúng tràn vào thế giới mới. Bị tứ hoàng ngốc đến không chừa mảnh giáp. Năm nay nha, chỉ sợ các ngươi liền đảo ngư nhân đều không đi được lạc. Sugar đem treo thưởng đơn vò làm một đoàn ném xuống bên trong nơi hẻo lánh. Không mua đen trắng phiếu tiến vào bất dạ thành người chỉ có một loại kết quả. Đầu tiên đâu, cầu nguyện không được đụng đến uy vô tên kia đi. Chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Sugar đang méo mó lấy mấy cái kia không có mua đen trắng phiếu ra hỏa đụng phải uy vô. Số 21 quảng trường là một mảnh thuần một sắc quán bar. Một cái vòng tròn thùng hình dáng cực lớn sinh vật cùng 4 nam 1 nữ khiêu chiến say xưa. Weevil xoay người một đao vung ra. Đem tiềm hành mà đến đánh lén áo choàng nam tử trực tiếp đánh bay ra ngoài. Gia hỏa này là quái vật sao? Một kích lực lượng vậy mà hơi kém đem cánh tay ta cho làm vỡ nát. Bay ngược tại giữa không trung vao lon. Tiền truy nã 200 triệu belly. Áo choàng băng hải tặc thuyền trưởng. Đông, đông, một cái lực lớn vô cùng đỏ làn da đại hán, cầm trong tay 100 cân cự phủ dẫm lên cực nặng bước chân vọt mạnh hướng uy vô. Tiếp theo thả người một cái cao nhảy đem trong tay cự phủ hung hăng đánh xuống. Khai sơn nhảy, 3 tương đương, cái gì, làm sao có thể, ta có phải hay không hoa mắt, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc. Weevil đúng là trở tay một bàn tay đem liền người mang búa trực tiếp cho đập bay đến đường phố cái. Khác trong quán bar, to con thân thể trùng điệp nện vào tử quán. Lập tức lộ ra một cái hang lớn hình người tới. Không hổ là tiền truy nã 480 triệu thế giới mới môn thần. Edward Weevil, Castle đầu ngón tay lật một cái. Một chương sắc bén lá bài phá không mà đi. Weevil tựa như không có phát hiện. Bỗng nhiên vung vẩy cánh tay một đao chém về phía một cái hóa thú nửa người thân sói bên trên. Tư, lá bài đánh vào uy vô trên thân. Giống như là đụng vào một khối tấm thép bên trên. Cọ sát ra một đám hoa lửa liền bị đẩy lùi đến càng xa xôi. Uy vô cánh tay một đao. Rơi vào nửa người lang Dora vuốt sói phía trên. Dora thân thể trầm xuống. Dưới chân đại địa ầm vang vỡ nát ra. Hóa thú Dora vậy mà cũng bị áp chế a. Sắc mặt của mọi người bỗng nhiên đại biến. Ban sơ cái kia một cỗ khinh thường tâm triệt để bị đả kích đến. Đây chính là thế giới mới môn thần. Weevil, cái kia thế giới mới những quái vật kia nên mạnh bao nhiêu a? Đại Hải Trình lưu truyền một câu. Nếu như không thể đánh bại môn thần Weevil, dù là len lén xuyên qua quần đảo Sabao đi tiến vào thế giới mới cũng là đi tặng đầu người. 5 tên quá 100 triệu người mới bên trong. Duy nhất không có động thủ chính là một tên nữ kiếm khách. Cầm trong tay Tây Dương kiếm Phineas. Tiền truy nã 180 triệu. Không phải nàng không động thủ. Mà là căn bản cũng không có cơ hội. Dù cho mạo muội tiến công cũng chỉ là tăng thêm thương vong thôi. Trong lúc nhất thời. 5 người sinh lòng thoái ý. Mặc dù ai cũng không có lấy ra áp đáy hòm thực lực. Nhưng bảo mệnh lực lượng cũng không phải tùy tiện lấy ra. Trước hết nhất lập trường chính là Vao Lon. Chỉ thấy hắn một tay nắm lấy áo choàng lắc một cái. Thuận thế nhảy lên nóc nhà. mấy cái lên xuống liền biến mất ở nơi xa. Tiếp theo rời đi. Đúng vậy Phineas, nàng vốn cũng không có tham chiến, thoát ly chiến trường cũng là cực kỳ cấp tốc. Đại phủ Owen cùng Dora hai người bị Weevil áp chế, căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu. Tự cầu phúc đi, hai cái đồ đần. Castle đè thấp lấy lễ phép cười nhạt một tiếng, xoay người ẩn vào hắc ám bên trong đang muốn rời đi. Đột nhiên, một luồng khí tức thần bí bỗng nhiên tiếp cận, giống như quỷ mị u lãnh thanh âm truyền vào trong tai. Người có muốn hay không chết một lần đâu? Ai? Castle bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một đạo gầy gò bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Xa xa xa tiếng bước chân, thậm chí liền nhỏ xíu hô hấp đều có thể nghe rõ. Giả thần giả quỷ, Castle vung tay một trang giấy bài bắn ra, chui vào trong bóng tối trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Tựa như nhỏ vào biển cả giọt nước, trong nháy mắt không có âm thanh. Đây không có khả năng. Ngươi làm cái gì? Castle kinh ngạc nhìn trong bóng tối hình dáng. Con ngươi của hắn khẽ run. Hắn lá bài là lợi khí giết người chưa hề thất thủ. Nhưng tại hôm nay, trong vòng một ngày liền có hai người tùy tiện ngăn lại hắn lá bài. Tại Bất Dạ Thành chỉ có người chết mới có thể có đến khoái hoạt. Quỷ mị cái bóng chợt lóe lên. Bàn tay thon dài bỗng dưng từ trong bóng tối duỗi ra. Răng rắc một tiếng, hải lâu thạch đặc chế vòng cổ bọc tại Castle trên cổ. Một cỗ cảm giác bất lực đánh tới. Castle hai chân mềm nhũn hơi kém trực tiếp quỳ xuống. Ngay từ đầu có chút không quen. Chờ một lúc liền có thể thích ứng. Thiên Long Nhân đặc chế nô lệ vòng cổ. Gia nhập hải lâu thạch thành phần. Có thể phong ấn trái ác quỷ lực lượng. Lúc này, Don Diêu thân ảnh cũng từ trong bóng tối đi ra. Castle con người bỗng nhiên co rụt lại. Gương mặt này, cùng treo thưởng đơn bên trên giống nhau như đúc. Tử thần Togu Donchiu. Gia hỏa này không phải biến mất sao? Không phải truyền ngôn chết tại nào đó phiến không biết tên hải vực sao? Tại sao lại xuất hiện ở Bất Dạ Thành? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Don Diêu dương mắt nhìn về phía chiến trường. Lập tức cái trán một loạt hắc tuyến trượt xuống. Weevil gia hỏa này mỗi một lần xuất thủ cũng sẽ ở tối hậu quan đầu tháo đi một phần lực lượng. Để hai cái người mới coi là cùng hắn đánh cho tám lạng nửa cân đâu. Weevil, không muốn chơi. Hở, Weevil hơi sững sờ, quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai. Thiếu gia, ta đã biết. Weevil một đao đánh bay vọt mạnh mà đến Owen trên thân. Quanh thân khí thế biến đổi. Kinh khủng sát khí tản mát ra bao phủ toàn bộ đường đi. Mặt của mọi người sắc đều là biến đổi. Đây mới là thế giới mới môn thần chân chính thực lực sao? Một đao chém xuống. Mạnh mẽ khí lãng xông ra. Đại địa ầm vang vỡ nát. Một đạo eo thô vết rách giống như một đầu địa long điên cuồng hướng phía trước dọc theo ra. Ngoài, ghê tởm a, bị đao mang bao phủ hai người mặt lộ vẻ không cam lòng. Bọn hắn liền áp đáy hòm công phu đều không có tới kịp sử dụng ra. Sẽ chết tại nơi này sao? Don Diêu không nghĩ tới Weevil gia hỏa này một nghiêm túc liền không chút nào lưu thủ. Lưu một người sống. Nghe vậy, Weevil cánh tay một trận, tháo đi ba phần lực đạo. Dù là như thế, kinh khủng kinh khí đã rơi xuống. Ầm ầm, đại địa vỡ nát, loạn thạch vẩy ra. Một đao kia căn bản không có khả năng tiếp được đến. Castle con người bỗng nhiên co rụt lại. Cho dù là làm người đứng xem, hắn đều có thể cảm nhận được cái kia một cỗ tựa như hồng hoang hung thú sát khí. Cát bụi bay lên, tràn ngập cả con đường. Trong quán rượu cất giấu xem kịch đám hải tặc trốn ở phòng đằng sau. Liền khí quyển mà cũng không dám thở một cái. Sợ bị đầu hung thú kia theo dõi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.